Vũ nghịch càn khôn, chương 832. Đại sát chiêu, góc truyện audio.com. Không được, Sở gia lão tổ quả quyết cự tuyệt nói. Ngươi tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì, bằng không thì ta sẽ trở thành tội nhân của Sở gia. Ta sẽ không để xảy ra chuyện gì. Không được, dương hỏa chi độc khó có thể tưởng tượng nổi, ngay cả cường giả võ tôn như ta cũng không chịu nổi, ngươi lại càng không. Sở Nam nói, lão tổ, ngài nên biết thân thể ta đã được trải qua long đan thoát thai hoán cốt bách độc bất xâm. Dương hỏa chi độc và các loại độc khác là hai việc hoàn toàn khác nhau, không thể đánh đồng. Sở gia lão tổ vẫn không cho phép, Sở Nam lại phóng xuất hỏa diễm trải qua dung hợp 6 loại dị hỏa, nói. Những hỏa diễm này đều là do ta thôn phệ luyện hóa. Sau đó, còn phóng thích ra dị thủy, nói. Cho dù ta không thể luyện hóa dương hỏa chi độc thì vẫn có thể tự bảo vệ mình. Thấy vậy, Sở gia lão tổ bắt đầu do dự, nhưng sau khi do dự, Sở gia lão tổ vẫn lắc đầu nói. Ta không thể mạo hiểm được, lão tổ trong cơ thể ta còn có một luồng năng lượng thần bí, chính luồng năng lượng thần bí này mà Thiên Nguyệt Huyền Thủy không dám đến gần ta, mà Thiên Nguyệt Huyền Thủy lại có thể áp chế dương hỏa chi độc, ngài nói xem, như vậy chẳng lẽ dương hỏa chi độc có thể độc được ta sao? Nói cũng có lý thế nhưng vạn nhất, Sở gia lão tổ vẫn băn khoăn, Sở Nam vội hét lên. Lão tổ nếu có thể sống lâu thêm vài năm, như vậy sẽ có tác dụng rất lớn đối với Sở gia, mà lại càng đảm bảo ta có thể sống để tiến nhập cảnh giới võ tôn. Những lời này khắc sâu vào trái tim Sở gia lão tổ, sau một phen lựa chọn gian nan, ông đưa tay đặt trước mặt Sở Nam, dặn dò. Cẩn thận một chút, nếu như thấy không ổn thì lập tức thối lui ra ngoài. Được, Sở Nam đáp lời, vẻ mặt đầy thận trọng, hắn vừa rồi bày ra bộ dạng không để dương hỏa chi độc vào mắt thế nhưng Sở Nam biết rõ, dương hỏa chi độc có thể độc được cả võ tôn thì nhất định không phải dễ dàng đối phó. Bởi vậy, Sở Nam cũng không nóng lòng đi thăm dò dương hỏa chi độc, ngược lại điền chỉnh trạng thái bản thân đến tốt nhất, tiếp đó dẫn một lượng lớn sinh mệnh lực tiến vào cơ thể Sở gia lão tổ. Sở gia lão tổ cảm thấy bản thân bừng bừng sinh cơ, dương hỏa chi độc trong cơ thể run lên nhẹ nhẹ, sắc mặt lập tức vui mừng, trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Nói không chừng hắn thực sự có biện pháp tiêu diệt dương hỏa chi độc này. Sau khi làm xong hết thảy, Sở Nam mới đưa hỏa nguyên lực chậm rãi thăm dò vào, để bảo đảm đạt được mục đích, hắn còn đem một ít năng lượng thần bí kèm theo. Sau khi nguyên lực thăm dò một hồi, Sở Nam liền cảm giác được dương hỏa chi độc, không ngờ nó lại có thể thiêu đốt được cả sinh mệnh lực. Quả nhiên lợi hại, Sở Nam kinh thán, diệt nguyên minh đằng cũng không còn là diệt nguyên minh đằng của Điệp Y Tiên Tử lúc trước cho hắn nữa, sau khi luyện hóa tu vi chi thụ cổ am bàn hoa, uy năng sinh mệnh lực đại tăng, thế nhưng vẫn bị dương hỏa chi độc này tiêu diệt. Mặc dù vậy, Sở Nam vẫn không lui bước, vẫn tiếp tục bức ép sinh mệnh lực tràn ra, khi đến gần dương hỏa chi độc, hỏa diễm do 6 loại dị hỏa dung hợp vừa tiếp xúc với dương hỏa chi độc cũng bị thiêu đốt không còn. Cùng lúc đó, Sở Nam rõ ràng cảm thấy Hàn Ngọc Lam Viêm Vương phẫn nộ, mà sự phẫn nộ lại vô cùng bất đắc dĩ, giống như nó vốn có thể khắc chế được dương hỏa chi độc nhưng lúc này nó quá yếu, không chỉ không thể chế. Góc truyện audio.com, chủ đối phương mà còn bị đối phương thiêu đốt. Ngoại trừ phẫn nộ và bất đắc dĩ, còn có một loại khát vọng được thôn phệ dương hỏa chi độc. Sở Nam không liều lĩnh, lại đem thủy nguyên lực tràn vào. Sở Nam lại quán nhập thủy nguyên lực càng không chịu nổi, còn chưa tiếp xúc với dương hỏa chi độc thì đã bị thiêu đốt đến bốc hơi. Tiếp đó là kim thổ, mộc vẫn như trước, không thể tạo thành chút khắc chế nào, dương hỏa chi độc thật sự quá mạnh. Thiên Nguyệt Huyền Thủy, Sở Nam muốn đem Thiên Nguyệt Huyền Thủy luyện hóa, sau đó lại dùng thủy nguyên lực thử một phen, nhưng lại không dám mạo hiểm, nếu như vẫn không thể tiêu diệt được dương hỏa chi độc như vậy thì tình cảnh của Sở gia lão tổ sẽ càng thêm nguy hiểm. Bỏ ý niệm này đi, Sở Nam đem hy vọng đặt lên năng lượng thần bí, điều khiển năng lượng thần bí tiến vào, lúc tiếp xúc với dương hỏa chi độc năng lượng thần bí lại không hề bị thiêu đốt chút nào. Thấy vậy, Sở Nam không khỏi mừng rỡ. Nhưng sau đó, Sở Nam lại buồn bực, dương hỏa chi độc quả thật không làm gì được năng lượng thần bí thế nhưng không biết năng lượng thần bí này rốt cuộc là thuộc tính gì, cũng không tiêu diệt dương hỏa chi độc, cả hai giống như dầu với nước, phân biệt rất rõ ràng. Sở Nam vẫn không từ bỏ ý định, thủ đoạn của hắn không tác dụng, hắn lại để dòng xoáy dị ngũ hành tương sinh được dung nhập sinh mệnh lực cuồn cuộn tiến vào, uy năng của ngũ hành tương sinh quả nhiên không bình thường, dương hỏa chi độc không thể thiêu rụi hết, lại bắt đầu giằng co với dòng xoáy dị ngũ hành tương sinh. Xem ra còn phải thêm một chút nữa. Sở Nam lại sáp nhập thêm tử khí vào, lập tức dương hỏa chi độc liền có phần sợ hãi. Vừa thấy có hy vọng, Sở Nam cũng đem sát khí quán nhập vào, chỉ thấy dương hỏa chi độc càng lúc càng sợ hãi hơn. Vẫn còn thiếu một mồi lửa. Sở Nam nổi giận đem lực lượng và lôi điện cùng quán nhập vào. Cũng may tu vi Sở Gia Lão Tổ đủ mạnh, chống lại được sự dày vò của Sở Nam. Sở Gia Lão Tổ đối với hành động của Sở Nam trong cơ thể của mình rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn, cũng chính bởi vì quá rõ ràng cho nên Sở Gia Lão Tổ mới càng kinh ngạc hơn, trong lòng không khỏi suy nghĩ. Quyết định của ta, không sai. Lực lượng và lôi điện cùng tiến vào, tình thế lập tức thay đổi, dương hỏa chi độc như có linh tính, quay đầu bỏ chạy. Sở Nam thấy vậy, hừ lạnh một tiếng quát. Chạy, còn chạy được sao? Sở Nam một bên xua đuổi dương hỏa chi độc, một bên lại đem năng lượng thần bí ngăn cản tất cả đường lui của dương hỏa chi độc. Năng lượng thần bí mặc dù không thể diệt được dương hỏa chi độc thế nhưng lại có thể làm rào cản, ngăn chặn dương hỏa chi độc lại thì không vấn đề. Cứ như vậy, dương hỏa chi độc giống như một tuyệt thế hung thú bị vây khốn trong bốn bức tường không thể phá hỏng. Sau đó, Sở Nam lại bắt đầu mài đao, đem từng cỗ uy năng nện xuống, dương hỏa chi độc lập tức liều mạng chống cự, nhưng không kháng cự nổi, Sở Gia Lão Tổ ngây người kinh hỉ đến ngẩn ngơ, hắn thật không ngờ dương hỏa chi độc dày vò hắn suốt 40 năm lại sắp bị diệt rồi. Kinh hỉ đột ngột ập đến như sóng lớn ngập trời, trực tiếp bao trùm lấy Sở Gia Lão Tổ. Mà Sở Nam thì vẫn không ngừng đánh giết dương hỏa chi độc, hắn đương nhiên không phải muốn dùng nó để khống chế Sở Gia Lão Tổ, mà là muốn luyện hóa. Góc truyện audio.com, thu phục dương hỏa chi độc. Dương hỏa chi độc có thể khiến cho võ tôn trung cấp kiêng kỵ như vậy, đối với hắn mà nói thì đây chính là bảo vật. Là đại sát chiêu ngầm vào cường giả võ tôn. Nếu như trận chiến ở Huyền Băng Sơn có dương hỏa chi độc này, lúc đó Trang Bất Chu không chết mới là lạ. Ngày sau lúc đấu với võ tôn cường giả sẽ có thêm một lá bài tẩy, lão tổ có thiên nguyệt huyền thủy, nhưng người khác lại không có thiên nguyệt huyền thủy. Sở Nam thầm nhủ trong lòng, dùng dòng xoáy đem dương hỏa chi độc cuốn vào, lôi điện, sát khí, tử khí, đều bao phủ bốn phái, năng lượng thần bí chậm rãi bao vây lấy dòng xoáy, chậm rãi đem dương hỏa chi độc trong cơ thể Sở Gia Lão Tổ đẩy ra ngoài. Dương hỏa chi độc đã bị giết đến sợ, nào dám có chút dị động, ngoan ngoan đi ra khỏi thân thể Sở Gia Lão Tổ, chui vào đan điền Sở Nam, lập tức Sở Nam liền cảm thấy Hàn Ngọc Lam Viêm trở nên đắc ý. Nhưng Sở Nam lại không đắc ý, hắn rất rõ ràng, dương hỏa chi độc mặc dù sợ hãi, nhưng cần phải đem dương hỏa chi độc luyện hóa, mà chắc chắn rằng việc luyện hóa không đơn giản như luyện hóa 6 loại dị hỏa. Sở Gia Lão Tổ trong lúc cuồng hỉ, phát hiện vẻ mặt đầy nghiêm trọng của Sở Nam, vui sướng lập tức tiêu tán, trong lòng thầm nhủ. Ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì, tuyệt đối không thể. Trong mắt Sở Gia Lão Tổ, tầm quan trọng của Sở Nam còn vượt xa ông ta. Bởi vì Sở Gia Lão Tổ có thể tiến vào cảnh giới võ thánh hay không thì chính ông ta cũng không rõ, nhưng ông ta khẳng định Sở Nam nhất định có thể tiến vào võ thánh chi cảnh, suy nghĩ một phen, lại thầm nhủ. Bất kể thế nào, nhất định phải bảo vệ an toàn của hắn. Sở Gia Lão Tổ ngưng tụ nguyên lực tùy thời chuẩn bị ra tay. Một canh giờ đi qua, Sở Nam vẫn chưa luyện hóa xong, vẫn còn đang chịu đựng thống khổ trong cõi niết bàn. Sở Gia Lão Tổ ở bên cạnh thấy vậy, trong lòng chợt nghĩ. Vừa rồi hắn đưa ngũ hành nguyên lực tiến vào trong cơ thể ta, hỏa nguyên lực là mạnh nhất, thổ nguyên lực và thủy hơi yếu hơn, nếu như khiến năm loại nguyên lực mạnh ngang nhau, vậy thì uy năng ngũ hành tương sinh khẳng định càng lớn. Giống như một thùng nước, có thể chứa được bao nhiêu nước không phải ở ván gỗ dài nhất mà là quyết định ở ván gỗ ngắn nhất. DG, giống như cái thùng có vỏ dày thì kích thước có bao nhiêu cũng không tác dụng, chủ yếu là thể tích chứa nước bên trong. Dù sao thì uy năng của thiên nguyệt huyền thủy đã giảm xuống, không bằng để cho hắn luyện hóa thiên nguyệt huyền thủy, như vậy mới có thể đem tác dụng của thiên nguyệt huyền thủy đề thăng đến mức lớn nhất. Sở Gia Lão Tổ thoáng cân nhắc một phen, sau đó liền hạ quyết tâm. Sở Nam vẫn còn đang luyện hóa, không thể biết được suy nghĩ của ông ta. Lại thêm vài thời thần trôi qua, đang lúc Sở Gia Lão Tổ lo lắng muốn kiểm tra một phen thì Sở Nam mở mắt ra. Thế nào rồi? Khá ổn, Sở Nam thoáng nở nụ cười, sau khi tỏ vẻ như không có gì, lập tức lấy ra một ít thứ tích trữ nguyên lực mà hắn đã chuẩn bị, dòng xoáy khẽ đảo qua một lượt điên cuồng hấp thu nguyên lực trong đó, Sở Nam sở dĩ làm vậy là bởi vì sau khi luyện hóa dương hỏa chi độc hắn đã mơ hồ có dấu hiệu đột phá. Sở Nam vốn muốn chuẩn bị để thăng tu vi đến võ hoàng cao cấp, bây giờ có được cơ hội này, tất nhiên sẽ không bỏ qua, lập tức hành động. Sở Gia Lão Tổ nhìn phương thức hấp thu nguyên lực của Sở Nam, lại sững sờ, sau. Góc truyện audio.com, đó là đại hỉ, thực lực của Sở Nam càng mạnh thì Sở Gia Lão Tổ càng cao hứng. Chỉ sau chốc lát, Sở Nam đã đem toàn bộ những thứ nguyên lực mà mình chuẩn bị luyện hóa tận, nhưng vẫn còn cách võ hoàng cao cấp một bước nhỏ, Sở Nam ngẩng đầu lên, hỏi. Lão Tổ có nội đan gì không? Có, ngươi muốn bao nhiêu có bấy nhiêu? Dứt lời, Sở Gia lão tổ liền từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái nội đan, không ngờ lại là thượng phẩm nội đan của ma thú cấp 12, thứ mà Sở Gia lão tổ có được tự nhiên bất phàm. Luyện hóa xong viên nội đan này, có lẽ là đủ rồi. Sở Nam thầm nhủ trong lòng, Sở Gia lão tổ còn lấy vài thứ từ trong nhẫn chữ vật ra, đồng thời nói thêm. Những thứ này nếu vẫn không đủ ta lập tức gọi người đưa đến. Còn không đợi Sở Nam đáp lời, thanh âm của Sở Gia lão tổ đã vang lên trong tai Sở Nhất Hồng. Lập tức đem toàn bộ những thứ tích trữ nguyên lực cao cấp đến cấm địa. Ngữ khí vô cùng cấp bách khiến Sở Nhất Hồng cho rằng đã xảy ra đại sự, vội vàng đem mệnh lệnh phân phó xuống dưới, ngay cả bản thân cũng tự mình ra ngoài thu thập. Sở Gia đêm nay làm ra hành động dị thường, không bao lâu thì truyền đến tai tất cả các phương thế lực gia chủ Công Tôn gia sau khi nhận được tin tức chớp mắt một cái rồi nói. Xem ra vận số của Sở Gia sắp kết thúc rồi. Cách chương.